Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, không đáp như thế khó gặp. Ba cái Phật Châu cũng lạnh lùng hạ sát thủ, trong nháy mắt, còn thừa địch nhân toàn bộ đâm thủng ngực mà chết. Hai mẹ con tiến lên không xa, hang động sáng tỏ thông suốt lên, trước mắt xuất hiện một cái đại sảnh. Sâu sắc nhàn nhạt sảnh trên vách có chút khác ba cái cửa động. Chính giữa đang nghi ngờ thời khắc, ba cái trong động khẩu đồng thời có vật bay ra. Đó là ba cái trứng gà đại tiểu phi búng, theo thứ tự là màu vàng, màu đỏ cùng màu xanh. Ba cái Phật Châu tiến ra đón, đem phi đạn tất cả đều đâm vào bão. Trong đại sảnh lập tức sương mù tràn ngập. Liễu Long An lại là một chiêu, gột rửa bụi trần, trận pháp. Đem những cái kia sương mù tất cả đều tiêu hủy. Long San San hai tay trở về tuyển, đem trong động người dắt đi ra. Liễu Long An hai tay vũ động, đem những người kia đa số đánh chết. Chỉ lưu lại một người sống. Người kia thất kinh, quay người muốn hướng cửa động vọt về sau. Bất đắc dĩ bị Long San San trận pháp hút một mực. Căn bản là không có cách trở lại. Liễu Long An nắm vào trong hư không một cái, bóp lấy hắn cái cổ. Người kia đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị xách đến đứng lên. Hai tay của hắn cuồng vũ, muốn gỡ ra đối phương tay, nhưng dưới cổ trống rỗng, căn bản sờ không tới địch nhân. Liễu Long An hỏi, nói, các ngươi tông chủ ở đâu cái động bên trong? Người kia kinh nghi nói, Các người không phải tìm chúng ta đương ra. Liễu Long An nghiêm nghị nói, mau nói. Gặp hắn chần chừ, trên tay tăng sức mạnh, bóp hắn cổ họng nơi, vang lên. Người kia nhịn đau nói ra, người nhẹ nhàng điểm. Liễu Long An sơ sơ buông tay. Người kia ho khan vài tiếng, ngón tay phía bên phải cửa động nói, ở nơi đó. Liễu Long An nói, ngươi ở phía trước trên mặt đường, nếu có gạt, chú ý ngươi chó mệnh. Đem người kia xách trước người, hướng cửa động đi đến. Phật Châu theo hắn tâm niệm, lẻn đến phía trước dẫn đường. Đi vào cửa động, lại là một cái hẹp dài hang động. Trước mặt không ngừng lóe ra địch nhân. Phật Châu lập tức tiến lên, đem bọn hắn đâm thủng ngực đánh giết. Liễu Long An thấy đối phương đều là dùng độc chuyên gia, cho dù hấp hối thời khắc, cũng vô cùng có khả năng cắt tóc độc hại người. Đồng thời, mẹ con hai người cũng đều đã trúng độc. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, tránh trên mình nhiều loại độc tố hỗn tạp. Cho dù giấu trong lòng giải độc thần dược, cũng không biết có thể hay không thấy hiệu quả. Bởi vậy hắn không dám chút nào nhờ lớn. Vừa gặp phải thi độc người, lập tức đem hắn giết chết. Hai người lại gần dặm, đi vào một cái phòng khách nhỏ, trên vách đá đâm lấy 5-6 trống bó đuốc, chiếu lên sảnh bên trong 10 điểm quang minh. Trong đại sảnh thạch đầu mặt đất bên trên, nằm thẳng lấy một vị nữ tử áo đỏ, nàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nghe được tiếng bước chân, vẫn còn không chỗ động, nghiễm nhiên thuộc về trạng thái hôn mê, nhân hai chân lại xanh vừa sưng. Gót chân phía dưới rơi lả tả lấy một mảnh bọ cạp cùng con rết thi thể. Xem tình này, tình huống hiển nhiên là tại cấp lưu vũ phỉ uy độc thời khắc. Khương Trường Thanh nhận được phía trước động bẩm báo, nghi hoặc là có hay không là sở gia nhân giết tới. Ngay sau đó chạy đến phía trước động đi. Cái này lão độc vật vì để sớm ngày luyện thành của nữ nhân, thật sự là không thèm đếm xỉa. Dĩ nhiên là không dừng ngủ đêm. Liễu Long An đem trên tay người kia đánh bất tỉnh, đối với mẫu thân nói, đây chính là Lưu Vũ Phỉ. Long San San gật đầu khen, ân, nhân loại có thể trở lên như thế xinh đẹp, chính xác hiếm thấy. Liễu Long An móc ra chính mình nửa viên khô lâu đầu thảo, tại trong miệng nhai nát, thi pháp đưa vào Lưu Vũ Phỉ trong bụng. Long San San nói, cho nàng ăn. Vậy còn ngươi? Liễu Long An không để ý tới đáp lời, cấp bách thi triển truyền tống trận pháp, dùng tay tại Lưu Vũ Phỉ trên mình phất qua. Lưu Vũ Phỉ đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn đối với mẫu thân nói, chúng ta thổ độn ra ngoài. Long San San lại khen, không nghĩ tới, nhi tử ta lợi hại như thế. Hai mẹ con tất cả tự mình bắt đem đất ném ra. Ẩn thân bay ra động đi. Trong chốc lát liền trở lại Hoan Hợp Cư. Hồ Tuyết, Hồ Thiến Hề đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương cùng lo nghĩ. Chứng kiến bọn hắn bình an trở về, đều mừng rỡ như điên. Liễu Long An đối Long San San hỏi, ngươi cảm thấy khí tức thư sướng sao? Long San San ngưng thần chốc lát nói, chỉ là có chút buồn nôn, khí tức cũng vẫn bình thường. Liễu Long An nói, vậy là tốt rồi, lại lấy ra nhiều không muốn thảo, cùng mẫu thân điểm đừng nuốt vào. Long San San nói, không nghĩ tới cái này dùng độc tên ra, bản lĩnh như thế qua quýt bình bình. Liễu Long An nói, ngươi còn đừng nói như vậy, đó là ngươi không có gặp được Khương Trường Thanh. Ban đầu ở Lư Sơn, ta thụ hắn độc, ăn thật nhiều không muốn thảo, vẫn không thấy hiệu quả. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, đến Dược Sư Quốc thời điểm, đã cách mỗi nửa canh giờ, liền huệ mấy ngụm máu. Hôn mê một lần, cũng là đặc biệt may mắn. Trùng hợp gặp được một khỏa khô lâu đầu thảo, cái này mới may mắn thoát khỏi một cái chết. Long San San nói, xem ra cái này Khương gia, thật sự là hoàng thử lang phía dưới chuột, một tổ không bằng một tổ, chỉ bằng những cái này đồ tử đồ tôn, điền thục độc, chớ quá Khương sở, thuyết pháp, thực sự có tiếng không có miếng. Hồ Thiến Hề nói, phòng trừng Khương gia cao nhân, đều bị Sở Vân Thiên diệt tuyệt, theo như cái này thì, Sở Vân Thiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Long San San chợt nhớ tới Lưu Vũ Phỉ. Long An, người đem cái cô nương kia đưa đến chỗ nào rồi? Liễu Long An vội la lên. Ta đem nàng đưa đến khách sạn. Ta phải mau chóng tới. Nhìn nàng một cái tình huống. Lại đối Hồ Tuyết nói. Cái kia nửa viên khô lâu đầu thảo đây. Ta cầm đi cho nàng giải độc. Hồ Tuyết nói. Đến, cái này vừa thấy được Lưu Vũ Phỉ. Hai cái con dâu an nguy, lập tức liền ném đến lên 9 tầng mây đi. Liễu Long An nói, Khương Trường Thanh cho nàng đút rất nhiều kịch độc. Ta sợ nửa viên không đủ dùng. Bản gia cực kỳ an toàn. Ngược lại các người cũng không cần phải. Hồ Tuyết nói, bản gia nhưng cũng chỉ có những thứ này. Đại ca, Long San San nói, ta cái này còn có nửa viên. Hồ Tuyết nói, nhìn xem nhà ta Long An nhiều hiếu thuận, cũng khó trách, con dâu có thể đổi, lão nương nhưng đổi không thành. Long San San sẵn giọng, Tiểu Tuyết từ khi mang thai Long Chủng, càng ngày càng ưa thích tin đồn. Hồ Tuyết cười đùa nói, cái này không cùng ngươi ầm ĩ lấy chơi đùa sao? Lấy ra nửa viên khô lâu đầu thảo, đưa cho Liễu Long An, xoay mặt lại đối Hồ Thiến Hề nói. Sau này theo ta học lấy điểm, việc nhỏ mơ hồ, đại sự rét su nghiêm túc. Hồ Thiến Hề liếc lấy nàng nói, liền sẽ bản thân tán dương. Liễu Long An đem dược thảo thăm dò trong ngực, vọt ra khỏi cửa phòng, đường chạy an lành tiểu điếm, đi vào chỗ ở cửa gian phòng bên ngoài, đưa lỗ tai nghe một chút bên trong, đồng thời không động tĩnh, hào hứng móc ra chìa khóa. Mở khóa vào nhà, trong phòng trống rỗng, song phiến cửa sổ mở rộng, Lưu Vũ Phỉ bóng dáng đều không, trên giường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là màu đen vết máu. Liễu Long An lập tức vừa sợ vừa vội, xem trên giường huyết tích, hiển nhiên là nàng phun ra máu độc, chẳng lẽ là Khương trưởng lão đuổi đến nơi đây, lại đưa nàng mang đi, hoặc là nàng độc am hiểu sau đó. Chính mình tàng cửa sổ mà đi rồi. Hắn cấp bách mở ra thần thông tìm kiếm, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ chính giữa đang lăng không phi hành. Nàng quay hàm bên cạnh còn giữ lấy một vệt đỏ tươi huyết tích. Cặp mắt không được hướng dưới chân nhìn qua, ánh mắt 10 điểm mê mang hoang mang. Giờ phút này nàng vẫn nhìn ngắm hai chân, chân chuồng trắng nõn nà chân răng, rõ ràng nếm qua giải độc thảo dược, trên chân độc đã đánh tan, mười mấy cái đại diều hâu cùng thương ưng, rất thưa thớt đưa nàng vây quanh, cùng nàng làm bạn mà bay. Liễu Long An tỉnh giấc nói, nhất định là nàng tỉnh lại sau, phát hiện thay đổi địa phương, bởi vậy phá cửa sổ đào tàu. Hắn hướng Lưu Vũ Phỉ truyền âm nói, Lưu Vũ Phỉ, ta là Liễu Long An, là ta đem ngươi cứu ra, ngươi nhanh chóng trở lại tiểu điếm. Lưu Vũ Phỉ giật mình, cau mày nói, ai, Liễu Long An, Liễu Long An là ai? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.